Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Trọng rèn Viêm Long trọng thương. Luyện khí sư. Bạch Vũ sắc mặt ngưng lại. Yêu thú, vẫn là luyện khí sư. Vậy thì thật là quá ít. Liền xem như tại trong nhân loại, luyện khí sư đều là phượng mao lân giác tồn tại, huống chi yêu thú. Thế nào, ngươi là xem thường ngươi ngũ tỷ? Xích Diễm Hỏa Điểu mắt hạnh chừng một cái, nhìn hầm hầm Bạch Vũ. Hắn thật vất vả có một cái đệ đệ, cái này đệ đệ vậy mà sẽ hoài nghi mình thực lực, đơn giản không thể tha thứ tội. Không có, Bạch Vũ nào dám để gây Xích Diễm Hỏa Điểu nổi giận. Xích Diễm Hỏa Điểu khởi sướng giận đến, đó là ngay cả Lưu Ly Tẩu Thú cũng không có cách nào. Huống chi là hắn, cái này còn tạm được. Xích Diễm Hỏa Điểu đôi mắt đẹp vừa thu lại, mới một lần nữa lộ ra hài lòng thần sắc đến. Sau đó mở miệng nói, nhanh cùng ngũ tỷ đi ta bảo khố nhìn một chút, chắc chắn để ngươi giật này cả mình. Sau khi nói xong, Xích Diễm Hỏa Điểu cũng mặc kệ Bạch Vũ có nguyện ý hay không, trực tiếp cuốn lên Bạch Vũ thì hướng phía đông bay đi. Lão ngũ vẫn là cái này nóng nảy tính cách, tại lục đệ trước mặt cũng không biết khiêm tốn một chút. Thôn Thiên Sư nhìn lấy đi xa Xích Diễm Hỏa Điểu, cười khổ lắc đầu. Xích Diễm Hỏa Điểu địa bàn rõ ràng muốn so Lưu Ly Tẩu Thú địa bàn mỹ nhiều, chí ít bố trí lên có một phen tươi mát nhỏ. Tuy nhiên Xích Diễm Hỏa Điểu tính cách so sánh nóng nảy, cái này thủy chung là một nữ nhân. Nữ nhân tự nhiên đối một mình ở địa phương yêu cầu tương đối cao. Bất quá cái này cũng tại Bạch Vũ trong dự liệu. Đi, ngũ tỷ trực tiếp dẫn ngươi đi bảo khố. Không giống đại ca như thế, đem một mình ngươi lưu tại trong bảo khố. Đại ca một chút cũng không chịu trách nhiệm. Mà lúc này Lưu Ly Tẩu Thú vừa tốt cùng mặt khác mấy cái huynh đệ tại cùng một chỗ uống rượu. Đột nhiên, hắn thì hắt xì hơi một cái. Sau đó hắn vuốt vuốt mũi của mình, mở miệng nói, chỉ sợ ngũ muội lại tại nói xấu ta. Xích Diễm Hỏa Điểu tự nhiên không biết vấn đề này. Đến một lần nàng xác thực thương tiếc chính mình cái này mới nhận tiểu đệ, cho nên đối với hắn rất có chiếu cố. Thêm nữa lòng của nữ nhân tỉ mỉ dính, không giống Lưu Ly Tẩu Thú như thế tùy tiện, mà lại kỳ thật nàng có chút tự đắc ý tứ. Nàng phải vào chính mình bảo khố hướng về Bạch Vũ giới thiệu chính mình mỗi một kiện tác phẩm, khoe khoang một chút đắc ý của mình chi tác. Lục đệ, món binh khí này thế nào? Lúc này Xích Diễm Hỏa Điểu cầm lấy một cây côn tốt hình dáng vũ khí cấp Bạch Vũ nhìn, làm cho Bạch Vũ hơi hơi im lặng. Cái này cũng gọi luyện khí sư. Bạch Vũ trong lòng đánh lên nói thầm tới. Bởi vì căn này gậy gộc mặt ngoài đều là gập gánh, nhưng là để hắn kỳ quái là, căn này gậy gộc lại là một cái thần linh cấp gậy gộc. Lại vào lúc này, Xích Diễm Hỏa Điểu mở miệng. Lục đệ, người không nên cảm thấy cái này gậy gộc khó coi, nhưng là uy lực của nó, tại ngũ tỷ luyện chế trong binh khí, có thể xếp tới trước ba. Chỉ là bởi vì một mực ở tại bên trong thế giới nhỏ này, tài liệu có hạn, ngũ tỷ mới đưa cái này gậy gộc luyện chế đến khó coi như vậy. Bạch Vũ sắc mặt ngưng tụ, hắn phát hiện hắn xác thực không để ý đến một vấn đề như vậy. Nơi này là tại tiểu thế giới, tài liệu không đủ, hắn mặc dù không có luyện qua khí, nhưng là cũng biết luyện khí một số kiến thức căn bản. Cái này cùng luyện dược một dạng, nhất định phải có trung hòa tính tài liệu. Không phải vậy có chút tài liệu không thể chung cho. Đơn giản nhất tới nói, tựa như là hỏa thuộc tính tài liệu cùng thủy thuộc tính tài liệu là không thể chung cho. Nhưng là trong này ở giữa gia nhập thổ thuộc tính thì không đồng dạng. Thổ khắc thủy, một khi gia nhập thổ thuộc tính tài liệu, chỉnh vũ khí luyện chế ra đến, liền sẽ lại hỏa thuộc tính. Nhưng là bởi vì bên trong có hỏa thuộc tính tài liệu cùng thủy thuộc tính tài liệu, dạng này lại hội gia tăng tài liệu tính dẻo dai cùng cứng rắn tính. Nhưng là nếu như riêng là hỏa thuộc tính tài liệu cùng thủy thuộc tính tài liệu, chỉ sợ cuối cùng chỉ có đem vũ khí cấp hủy đi. Bạch Vũ đi một trận, liền đem cái này bảo khố cấp xem hết. Toàn bộ trong bảo khố có 30 mấy kiện vũ khí, Phẩm chất thấp nhất chất đều là nửa bước thần linh cấp vũ khí. Lấy nhìn như vậy đến, nói xích diễm hỏa điểu là một cái luyện khí đại sư cũng không đủ. Phải biết, ở bên ngoài một kiện thần linh cấp vũ khí, đều có thể để vô số thần linh cấp đệ tử tranh đến bể đầu chảy máu. Huống chi nơi này có 30 mấy kiện vũ khí. Thế nào, lục đệ, có hay không coi trọng vũ khí gì? Người cấp ngũ tỷ nói, ngũ tỷ mang tới cho ngươi. Lúc này xích diễm hỏa điểu cũng có chút tâm thần bất định. Bởi vì nàng nơi này vũ khí, không có một kiện vẻ ngoài cực kỳ đẹp đẽ. Đẹp mắt nhất coi như trong đó một thanh yển nguyệt đao. Nhưng là cây đao này mũi đao lại cũng không có. Bởi vì kém tí xíu tài liệu, nếu như đem thân đao cấp co lại nhỏ một chút, không đạt được đỉnh phong thần linh cấp vũ khí uy lực. Vậy mà lúc này đem đao cấp làm lớn ra, uy lực là đạt đến, nhưng là vẻ ngoài phía trên lại có tiểu nhân tì vết. Tại tài liệu có hạn tình huống dưới, cá cùng hùng trưởng không thể được kiêm, cho nên cuối cùng xích diễm hỏa điểu vẫn là lựa chọn uy lực. Bạch Vũ cười khổ lắc đầu. Hắn vốn cho rằng xích diễm hỏa điểu trong bảo khố có còn lại đồ tốt. Không muốn tất cả đều là binh khí. Những binh khí này không ít đều so với hắn viêm long trọng thương muốn tốt. Nhưng là hắn quen thuộc dùng thương. Những binh khí khác hắn đều dùng không quen. Đều không có sao. Ngươi nhìn lại a. Bạch Vũ không muốn binh khí của nàng. Cái kia chính là đối nàng luyện khí thuật hoài nghi. Nàng nhất thời thì gấp mắt choáng váng. Muốn không ngươi có cái gì muốn binh khí? Ngũ tỷ hiện tại thì cho ngươi luyện chế một thanh như thế nào? Xích diễm hỏa điểu đã hạ quyết tâm. Liền xem như hủy đi binh khí. Hôm nay cũng nhất định muốn cấp Bạch Vũ chế tạo một thanh tiện tay binh khí đi ra. Xuất hành bên ngoài, hung hiểm khó lường. Hắn chỉ như vậy một cái đệ đệ. Cái kia nhất định phải làm cho an toàn của hắn có cam đoan. Luyện. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn không đang có binh khí muốn luyện sao? Ngũ tỷ, ngươi nhìn hai thứ này binh khí có thể hợp lại cùng nhau à? Ta thói quen dùng thương. Ngươi có thể hay không đem cái này lang nha bổng luyện vào thương bên trong? Bạch Vũ trong nháy mắt lấy ra trong không gian giới chỉ viêm long trọng thương cùng lang nha bổng. Tới, xích diễm hỏa điểu liếc Vũ xuất ra tài liệu đến. Nhất thời thì lộ ra nụ cười đến. Nếu như Bạch Vũ có tài liệu để cho nàng luyện, cái kia thì không có vấn đề. Ngươi chờ một chút ngũ tỷ. Ngũ tỷ cho ngươi xem một chút. Xích diễm hỏa điểu bất quá một lát, liền đem viêm long trọng thương cùng lang nha bổng cấp xem hết. Sau đó hỏi Bạch Vũ đối với mình viêm long trọng thương yêu cầu về sau. Mở miệng nói, lục đệ a. Hai loại tài liệu nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là có thể tương dung. Nhưng là lang nha bổng chất liệu quá cứng. Mà lại bên trong tạp chất quá nhiều. Luyện tiến ngươi viêm long trọng thương bên trong. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng ngươi viêm long trọng thương phẩm chất. Mà lại viêm long trọng thương là lại hỏa thuộc tính trọng thương. Mà cái này lang nha bổng bằng đá tài liệu đạo hỏa tính cũng không phải là đặc biệt tốt a. Bất quá lang nha bổng chất liệu lại là có thể chiết xuất. Nhưng là ngươi muốn vũ khí đạt tới 108 vạn cân. Chỉ sợ có nhất định độ khó khăn. Trừ phi, ngươi có 4 chuôi dạng này lang nha bổng. Đủ sao? Bạch Vũ nghe vậy, trong nháy mắt thì theo trong không gian giới chỉ lấy ra mặt khác 3 thanh lang nha bổng đến. Xích diễm hỏa điểu trong mắt trong nháy mắt lộ ra ý cười tới. Ha ha, lục đệ. Ngươi còn có hay không nhiều a? Lấy thêm 2 thanh lang nha bổng đi ra. Ngũ tỷ lại có thể luyện một thanh thần linh cấp vũ khí. Xích diễm hỏa điểu gặp Bạch Vũ không nói gì. Nhất thời suy cười ra tiếng. Sau đó nàng trực tiếp để Bạch Vũ ở bên cạnh quan sát nàng luyện khí. Dù sao vũ khí này là thuộc về Bạch Vũ. Nếu như Bạch Vũ quan sát. Đối với hắn tự thân về sau đối thanh này vũ khí nhận biết. Có chỗ tốt nhất định. Sau 3 ngày, một thanh trường thương bỗng dưng lơ lửng giữa không trung. Không tệ, lúc này viêm long trọng thương đã biến thành viêm long trường thương. Mà cái này thanh trường thương lúc này ở không trung. Hồng quang lượn lờ, trong đó một đầu viêm long tại trường thương chi bên trên qua lại lượn lờ. Thế nào? Xích diễm hỏa điểu đôi mắt đẹp nhìn lấy Bạch Vũ. trong ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.